Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, thập thương. Kia đột ngột từ mặt đất mọc lên quái vật phòng ở, hướng về thập sải bước xông tới. Thập vừa định rút đao, nhưng trên mờ u bàn tay nước cùng trên chuôi đao nước tựa như dịch nhờn đồng dạng dính vào nhau. Ngươi hủy ta nồi lẩu, nên trả lại cho ta. Và đi điều khiển ngưng kết nước, mình một cái tay khác thì hóa thành cái rùi, trực tiếp hướng về thập cắm vào. Các ngươi thật chẳng lẽ coi là mấy cái thối cá nát tôm liền có thể đánh bại chân chính thiên cấp bán thần tộc sao? Thập cười lạnh đạp đất, bành đến một tiếng tựa như cộng hưởng bình thường, phương viên nửa cây số bên trong tất cả pha lê đều vỡ ra, mảnh vỡ từ hai bên trong đại lâu phun tung tóe xuống tới. Và đi bám vào tại thập trên MU bàn tay vệt nước cũng tựa như sóng siêu âm đồng dạng bị đánh tan mờ. Chỉ gặp thập giơ tay chém xuống, một trận gió thổi qua, bành đến một tiếng, trực tiếp đem đuổi tới trước mặt quái vật từ đó chém thành hai nửa. Đừng ngừng dưới, tiếp tục tiến công, làm lăng từ khía cạnh lại xông lên, nhưng thập ngay cả đầu cũng không quay. Thù đào lúc lưỡi đào đánh ra díu rít tiếng vang, lại tạo thành một vòng hình khuyên sóng siêu âm, đem phía sau lam lăng cho đánh bay ra ngoài, cũng đem ngã xuống hai nửa phòng ở cho chấn thành nhão nhoẹt mảnh vỡ. Là á nhân loại kỹ, vì cái gì ra hỏa này cũng sẽ, và đi bản thân liền là làm bằng nước, sóng siêu âm kém một chút bắt hắn cho chấn không có hình. Ta thế nhưng là thiên cấp bán thần tộc, có nhiều thời gian cùng tài nguyên đi tăng cường võ kỹ. Loại này cho trẻ con, thật sự cho rằng chỉ có lão đại của các ngươi học được sao? Thập dù là lấy một địch ba, cũng không có chút nào rơi xuống bại sắc. Con kiến gặm voi, mọi người cùng nhau xông lên. Và đi cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp hóa thành dòng lũ xông tới. Làm lăng cũng là mở ra phần đuôi thần thạch bụi bặm động cơ máy phun. Tốc độ trong nháy mắt gia tốc đến 3 lần vận tốc âm thanh. Đã nhanh đến không cách nào bắt giữ quỹ tích. Nick thì là không chút nào thương tiếc huy sái lấy nhiệt huyết, để bốn phía đất gạch từ dưới sàn nhà bò lên, biến thành từng cái tảng đá ác huyền, hướng về thập phương hướng nhào tới. Châu chấu đá xe, lại như thế nào? Thập như rút đao, chính là khống gió dị năng chém sắt như chém bùn, đem bốn phía phòng ốc chém thất linh bát lạc. Thập như thu đao, lập tức liền là chói tai siêu thanh bô in sóng, đem bốn phía địch nhân đánh bay ra ngoài. Mặc kệ là rút đao thu đao, thập cường đại giống như quái vật bình thường, không dung cận thân, chung quanh cư dân điên cuồng bắt đầu rút lui. Nhưng vẫn là không đuổi kịp cái này bốn cái phá rỡ tốc độ. Trong chốc lát tràng diện kia giống như Godzilla đến tập kích bình thường. Mọi người la lên chạy ra ngoài. Chiến đấu kéo dài đến một giờ. Hải dương trong hoàn cảnh phụ cận một cây số bên trong khu sinh hoạt đều bị san thành bình địa. Bạo tạc hình thành lửa còn đang thiêu đốt. Chiến hậu chỉ là thanh lý những này rác rưởi, đoán chừng liền muốn tiêu tốn 3 ngày thời gian. Có bao nhiêu vô tội thị dân táng thân tại cái này phế tích hạ không thể nào biết được. Kia bốn cái ở phía trên điên cuồng chém giết chủ, vẫn còn không có bất kỳ cái gì kết quả. Thập đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cấp bán thần tộc thân phận, trong trận chiến đấu này không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng đồng dạng bị làm đến đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, mà đổi thành bên ngoài ba cái. Làm lăng đang đứng tại một tòa sụp đổ ống khói trên thay đổi lấy kim loại cánh. Hắn đã bay phế đi một bộ, nhất định phải thay đổi. Và đi như nước thân thể cũng biến thành không còn ổn định như vậy. Không ngừng có giọt nước thuận đầu ngón tay của hắn nhỏ giọt xuống, tựa như đổ mồ hôi đồng dạng. Thảm nhất nhưng thật ra là Nick, cũng không phải là thập cho hắn tạo thành nhiều ít tổn thương, mà là Nick phương thức chiến đấu. liền là không ngừng đổ máu sáng tạo nô bộc vì chính mình mà chiến. Hắn đang ăn lấy sô-cô-la bổng cố gắng bổ sung một chút thể lực. Nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Thập kéo đi lấy cùn rơi võ sĩ đao. Hướng về Nick phương hướng đi tới. Người đã lãng phí quá nhiều thời gian. Người hẳn là cảm thấy. Đại lượng binh sĩ ngay tại chạy đến. Người đi không nổi. Nick tựa ở một vùng phế tích bên trên. Sắc mặt tái nhợt nói. Ta biết. Vượt qua 30 phút trở lên hành động đều là nguy hiểm. Thập rất rõ ràng tình cảnh của mình. Nhưng kia mật chìa, ta nhất định phải tới tay. Không, ngươi cái gì đều cầm không đi. Nick cười dùng mang máu tay rút ra sau lưng mật chìa. Kia chìa khóa trực tiếp biến thành một con cỡ nhỏ báo săn. Đạp trên phế tích liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Kia tốc độ bén nhạy là những người khác căn bản đuổi không kịp. Bao quát thập, nhìn xem xa như vậy đi đến gần như muốn biến mất mật chìa. Thập không có bối rối, ngược lại cười bình giơ lên lưỡi đao của mình, giống đâm đồng dạng đặt ở trước mặt, dùng ánh mắt cùng lưỡi đao nhắm chuẩn. Tại một cơ hội lúc, bá đến một chút, một đạo dài đến một cây số tinh tế phong nhận đâm ra. Trực tiếp đem kia mật chìa cho đâm thành hai nửa, triệt để phá hủy, ngươi điên rồi sao? Một bên và đi đều nhìn ngây người, ta nói dối, kỳ thật ta đến không phải đoạt cái đồ chơi này, chỉ là phá hủy nó. Mật chìa là cắt vào hải dương phao hệ thống cửa lớn chìa khóa. Các ngươi cảm thấy chìa khóa sẽ chỉ có một thanh sao? Thập cười lạnh, kỳ thật. Hải dương phao mật chìa hết thảy có hai thanh, một cái là tại cổ hiên trong tay, một cái khác thì tại đại dương này hoàn cảnh trung tâm khống chế. Cổ hiên bố cục to lớn như thế, chính là vì tìm tới thái u tâm hạch chỗ, đương nhiên hắn cũng không phải một cái khẳng khái người, là sẽ không nguyện ý cùng ai chia sẻ bí mật này. Cho nên... Cổ hiên nhất định phải đoạn tuyệt bất luận kẻ nào cắt vào hệ thống này khả năng. Dù là dạng này hành động muốn hy sinh hết thập tính mệnh. Xem ra là nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Sẽ bị mắng thượng thiên a. Làm lăng vung vẩy ra hai tay lưỡi kiếm. Trên lý luận chúng ta hẳn là cũng coi xong thành. Rốt cuộc không có để thập lấy đi mật chìa a. Và đi liền là một kiểu vui vẻ. Đã ngươi đều có giác ngộ. Vậy cũng chỉ có thể lên đường bình an. Nick thở dài. Đột nhiên, bốn phía phế tích bên trên nhảy lên lên màu xanh dòng điện. Tựa như cả tòa thành thị đều xuất hiện dòng điện tiết lộ bình thường. Thập tóc cũng không khỏi phất phới. Ta thật là đợi đến quá lâu. Kém chút quên hiện tại đế đô đã không phải là nhà, mà là địch nhân đại bản doanh. Thập không khỏi cười khổ. Bàn tay lại nắm chặt võ sĩ đao chui đao, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tập kích xảy ra bất ngờ, thập phản ứng tuyệt đối là cấp thế giới, kịp thời xoay người vung đao chém tới, nhưng võ sĩ đao lại tại trước mặt nàng bị chặt thành ba đoạn. Ngang mà đến NS song cực kiếm, một đỏ một trắng chặt đứt thập kiếm, cũng chặt đứt nàng đối nhau ảo tưởng, điện quang hỏa thạch Apollo. Vốn nên đợi tại Nhật Bất Lạc tập đoàn xếp hạng là nhị thiên cấp bán thần tộc. Đối phó trạng thái hư nhược thập, quả thực liền là đơn phương nghiền ép. Thập chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng thật không nghĩ tới mình sau cùng nơi chôn xương sẽ là gia viên đế đô. Nói đến, thật đúng là hoài niệm Tam Hoàn Đông nước luộc cửa hàng. Nghe nói bọn hắn chiếc kia nước canh là từ 200 năm trước liền bắt đầu chế biến. Còn có hai vòng phòng trò chơi. Nghe nói trước đó không lâu vừa gia nhập mới game giả lập. Thật đáng tiếc còn không có đi chơi qua. Cực kỳ tiếc nuối là cũng không có cơ hội nữa đi cùng lão đại nói nhận được chiếu cố. Thập tại bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc trong tiểu đội. Cũng không phải là một cái hợp quần hài tử. Ngay từ đầu thậm chí được mọi người xa lánh. Là Diệp Vô Thường. Hắn là một cái khóe miệng luôn mang theo cười lão đại. Cho tới bây giờ đều là hắn đang chiếu cố lấy thập. để nàng tại đoàn đội bên trong mới không lộ vẻ như vậy không hợp nhau. Làm thiên cấp bán thần tộc là không có người thân. Từ xuất sinh bắt đầu, mẫu thân liền là pha lê bồn nuôi cấy, nhưng chỉ có Diệp Vô Thường, Thập đem hắn coi là đại ca. Mặc dù biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm cỡ nào, nhưng Thập cũng không có phản bác, vẫn là vui vẻ tiếp nhận. Thập, ngươi chơi qua giới, huy kiếm Apollo băng lãnh kể rõ, bị Từ Nhật Bất Lạc khẩn cấp điều phối tới hắn, vừa vặn đuổi kịp kết thúc công việc. Ta không phải tới chơi, là lão đại để cho ta tới. Chuyện của ta đã hoàn thành, sống hay là chết, đều không trọng yếu. Thập lúc nói chuyện đã ngã trên mặt đất, ngực cùng phần bụng đã nứt ra hai đầu vết thương thật lớn. Máu thuận nàng hình dáng hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán. Nếu như ngươi nghĩ, ta còn có biện pháp cứu sống ngươi. Apollo thu hồi NS song kiếm, xin thương xót, để cho ta cứ như vậy chết đi. Ta không có cái gì có thể dùng tình báo, cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Ta không có khả năng quy hàng, cũng không có khả năng trở về, đúng không? Thập thanh âm càng ngày càng nhẹ. Ngủ đi, chuyện xưa của ngươi kết thúc. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.